Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 203 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 203. Bàn Huyễn Âm cầm lấy linh khí có hình dáng như chiếc khăn, thoáng dò xét một chút, rồi gật đầu. Vật này thật sự là phù hợp. Tuy thủ pháp luyện chế hơi khác biệt với Vô Song Đại Lục bên này, cũng có phần tinh diệu hơn, nhưng suy cho cùng chỉ là một kiện linh khí phi hành, không có tác dụng gì trong chiến đấu. Tuy phẩm chất không quá cao, nhưng có lẽ rất được nữ nhân ưa thích. Đúng là không ngờ. Bàn Huyễn Âm có chút chế nhạo liếc nhìn Lục Diệp, hiển nhiên là hiểu nhầm điều gì. Lục Diệp cũng lười giải thích với nàng. Vật này ta nhận, coi như là ta mượn ngươi. Bàn Huyễn Âm cất khăn tay kia đi, sắc mặt nghiêm túc, mở miệng nói. Lưu Trinh Quang kia nhìn như hào sảng, nhưng mà trên thực tế tâm cơ có chút thâm trầm. Lúc trước không đề cập tới chuyện chúng ta cưỡng ép xông vào cửa một chữ, e rằng sau đó sẽ làm khó dễ chúng ta. Yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ ngươi chu toàn. Nghe vậy, nét mặt của bạn Huyễn Âm lập tức kỳ quái. Từ nhỏ tới lớn chưa từng có người nào nói chuyện với nàng như vậy. Bởi vì ở Tu Di Sơn, thậm chí toàn bộ Vô Song Đại Lục, nàng cũng là tu sĩ có thực lực mạnh nhất. Cho tới bây giờ, chỉ có nàng bảo vệ người khác, chứ chưa có ai có tư cách nói bảo vệ nàng chu toàn. Ý của ta là ngươi muốn làm gì thì làm, mau đi làm đi, sau đó chưa chắc sẽ có cơ hội đâu. Sớm giao đồ vật cho Ảnh Vô Cực rồi, hắn cũng không cần làm gì, tin chắc Ảnh Vô Cực có thể xử lý tốt. Bàn Huyễn Âm nhanh chóng rời đi. Đợi đến chạng vạng tối, có tu sĩ Tu Di Sơn đến mời, nói là Lưu Trinh Quang đã chuẩn bị yến tiệc, muốn mời ba vị khách nhân đón gió tẩy trần. Tất nhiên bàn Huyễn Âm đồng ý, dẫn Lục Diệp và Tiếu Lão đi theo sau lưng tu sĩ kia, tiến đến một tòa linh phong khác. Lát sau, trong đại điện linh phong, Lưu Trinh Quang đứng dậy đón chào. Một đám cường giả Tu Di Sơn đi theo sau. Chào hỏi lẫn nhau, khách bà chủ hòa thuận. Nhưng dựa vào cảm giác cường đại của Lục Diệp, dĩ nhiên có thể phát giác. Trong bóng tối ở đại điện này ẩn giấu rất nhiều khí tức. Trong lòng biết, bàn Huyễn Âm nói không sai. Bên phía Tu Di Sơn không thể coi như không thấy chuyện khi trước, nhất định sẽ làm khó dễ. Dùng từ đầm rồng hang hổ để hình dung đại điện trước mặt này cũng không quá đáng. Mọi người vào đại điện, tự mình ngồi. Mặc kệ tính cách thật sự của Lưu Trinh Quang như thế nào, ít nhất bề ngoài thật sự vô cùng hào sảng, rất dễ khiến cho người ta có cảm giác thân thiết. Dưới tiếng quát của hắn, mọi người nâng ly cạn chén, bầu không khí nhiệt liệt. Uống một hồi, bàn Huyễn Âm mới mỉm cười mở miệng nói. Đến hơi vội vàng, cũng không biết Lưu Sơn chủ có đại hỷ, chưa kịp chuẩn bị gì. Chút tâm ý nho nhỏ, mong Lưu Sơn chủ chớ để ý. Nói rồi, nàng nghiêng đầu ra hiệu. Tiểu lão ngồi phía dưới nàng đứng dậy bưng một cái hộp tinh xảo tiến lên. Lưu Trinh Quang cười nói. Bàn chủ đã có lòng. Người nói xem có khéo hay không chứ. Lưu mổ sắp thành thân, bàn cung chủ đã tới. Đây thật đúng là song hỷ lâm môn. Hắn thoải mái cười to, dĩ nhiên một đám tu sĩ Tu Di Sơn cũng cười theo, không khí có vẻ hòa hợp. Không biết, trong hộp này là vật gì? Lưu Trinh Quang thuận miệng hỏi. Bàn Huyễn Âm nói. Lưu Sơn chủ là nhất sơn chi chủ cao quý, có lẽ cũng không thiếu điều gì. Cho nên vật trong hộp này không phải là tặng cho sơn chủ, mà là tặng cho vị tẩu phu nhân tương lai. Về phần là vật gì, chỉ là đồ nữ tử sử dụng thôi. Để tẩu phu nhân tự mình xem sẽ biết, chắc là nàng sẽ thích. Lưu Trinh Quang thoáng kinh ngạc, rồi giơ tay nói. Nếu vậy, bày đưa đến nội thất bên kia. Lúc này có thị nữ tiến lên nhận lấy cái hộp trên tay của tiểu lão, hai tay bưng lấy ra khỏi đại điện, lướt người bay đi. Cách linh phong này hơn 10 dặm, trên một tòa linh phong khác, một tòa cung điện u tĩnh. Đêm khuya vắng lặng, trong một gian sương phòng ở chỗ sâu nhất của cung điện có hai nữ tử. Một người cao gầy dung mạo xinh đẹp, một người tư thái nở nang khí chất điềm tĩnh. Ánh nến trong phòng yếu ớt, nữ tử có khí chất điềm tĩnh ngồi ở bên bàn, tiện tay châm bất đèn, thoạt nhìn có vẻ buồn bực, ngán ngẩm. Một nữ tử khác có thân hình cao gầy ngồi đối diện nàng, im lặng nhìn nàng. 3 ngày nữa, Lưu Trinh Quang sẽ tới cưới ngươi. Ngươi không vội ư? Hai người quen biết chưa lâu không tính là thân mật, nhưng nói cho cùng đều là đến từ Cửu Châu. Bị thiên cơ Cửu Châu đưa tới nơi này, đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng những người khác. Hai người kết bạn đi cùng, dĩ nhiên nên cùng tiến cùng lui. Cho nên dù đứng ở lập trường gì, nàng cũng không hy vọng nhìn thấy đồng bạn của mình thật sự gả cho người của Vô Song Đại Lục. Có gấp, cũng được gì đâu. Nữ tử có khí chất điềm tĩnh ôn nhu như nước kia lại dịu dàng cười nói. Chẳng lẽ ngươi còn muốn mang ta xông ra ngoài? Nữ tử đối diện lắc đầu. Đừng hy vọng vào điều này. Mặc dù ta tự tin có thể một mình thoát thân, nhưng nếu mang theo ngươi thì tuyệt đối không được. Cho nên gấp gáp cũng vô dụng. Vậy thì yên lặng theo dõi kỳ biến. Nếu biết thế này, ta đã không tới Tu Di Sơn. Nữ tử cao gầy thở dài một tiếng. Đi tới Vô Song Đại Lục, hai người gặp nhau, tụ tập. Đối phương là Y Tu, cho nên dù tu vi thấp một chút, nàng cũng bảo vệ đối phương rất tốt. Bởi vì nói không chừng, lúc nào đó nàng sẽ có thời điểm xin giúp đỡ của người ta. Hai người cùng nhau tìm hiểu rất nhiều tin tức về giới này, cuối cùng để mắt tới bí cảnh của 3 đại nhân tộc. Bởi vì các nàng cảm thấy những người khác có lẽ cũng có ý nghĩ này, cho nên muốn tụ tập với những người khác thì nhất định phải mượn lực lượng của bí cảnh. Nói đến cũng là đúng dịp, đang lúc hai người phát sầu vì không tìm được cánh cửa bí cảnh, thì lại gặp được mấy tu sĩ sắp chết dưới tay thi tộc ở giả ngoại. Nữ tử cao gầy ra tay cứu tính mạng bọn họ. Nữ tử dịu dàng ra tay hóa giải bản nguyên thi độc trong cơ thể họ. Mấy tu sĩ kia lập tức bị nữ tử dịu dàng kinh động như gặp thiên nhân, vì không có cách giải bản nguyên thi độc. Ngàn năm qua ai cũng vậy, nên bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới việc trên đời này lại còn có người có thể giải được bản nguyên thi độc. Điều này làm cho bọn họ nhận thức được giá trị to lớn của nữ tử dịu dàng. Lúc này mới đưa ra lời mời, mời vào Tu Di Sơn. Hai nữ nhân vốn đã có dự tính này tất nhiên là thuận nước đẩy thuyền. Nhưng lúc tới thì dễ, giờ phút này muốn đi lại khó. Nhất là Lưu Trinh Quang, cố ý lấy hôn sự này làm trói buộc, vĩnh viễn giữ nữ tử dự dàng ở lại Tu Di Sơn, để nàng hiệu lực cho Tu Di Sơn, tốt nhất là có thể lan truyền phương pháp giải bản nguyên thi độc. Nếu vậy, sau này bên Tu Di Sơn sẽ không cần e ngại bản nguyên thi độc. Nếu không, sao Lưu Trinh Quang lại làm việc như vậy? Nếu chỉ đơn thuần là yêu cái đẹp, trong Tu Di Sơn cũng không thiếu mỹ nhân. Ta luôn cảm thấy người đang có chủ ý quỷ quái gì. Nói thử cho ta nghe, người có tính toán gì không? Nữ tử cao gầy nhìn kỹ bóng người đối diện. Cảm giác của nữ tử luôn nhạy cảm, mấy ngày nay ở chung, nàng luôn có một loại cảm giác. Y Tu trước mặt mình nhìn như vô hại, chỉ biết trị bệnh cứu người, nhưng tuyệt đối không đơn giản như mặt ngoài. Ta chính là một Y Tu, có thể có chủ ý quái quỷ gì? Nữ tử cười dịu dàng. Bỗng có bùm bướm nhào về phía ánh nến, lập tức bị đốt thành tro bụi. Mặt mày nữ tử dịu dàng nhướng lên nhìn về đối diện. Hay là ngươi gả thay cho ta? Nữ tử cao gầy hừ lạnh. Nghĩ quá là hay rồi, cũng đừng trách ta không cảnh cáo ngươi. Nếu ngươi có tính toán gì thì mau thương lượng trước với ta, đừng để tới khi đó ta trở tay không kịp, không tiện phối hợp với ngươi. Ta không có tính toán gì mà. Có người tới. Hai nữ tử lập tức im lặng. Một lát sau, tiếng gõ cửa cộc cộc vang lên. Nữ tử dịu dàng đứng dậy mở cửa phòng, ngoài cửa có một nữ tu đang đứng, hai tay bưng lấy một cái hộp tinh xảo. Đây là gì? Nàng cúi đầu nhìn. Dạ, hôm nay trong núi có mấy vị khách quý tới. Đây là hạ lễ của mấy vị khách nhân kia tặng cho phu nhân. Khách quý sao? Nữ tử dịu dàng kinh ngạc. Thế cục trước mắt của Vô Song Đại Lục, bí cảnh đều tự đóng cửa, khách quý ở đâu mà ra? Mà đối với Tu Di Sơn mà nói có thể được xưng là khách quý, e rằng cũng chỉ có nhân vật trọng yếu của hai bí cảnh khác. Người tới là ai? Nữ tử dịu dàng hỏi. Nữ tu hơi chần chừ, không biết có nên nói hay không. Nếu không nói, thì mang đồ về đi. Nữ tử cao gầy hừ lạnh một tiếng, sắc mặt như xương. Nữ tu thở dài, nói đúng sự thật. Dạ, là bạn Huyễn Âm, bạn cung chủ của Tử Vi Đạo Cung. Quả nhiên là một trong hai bí cảnh khác, hơn nữa còn là chủ nhân của Tử Vi Đạo Cung. Nữ tử dịu dàng thu lễ, không hỏi thêm gì. Nữ tu kia lui ra. Đợi nữ tu kia đi rồi, nữ tử cao gầy bỗng mở miệng nói. Hay là ta nghĩ biện pháp, tìm bàn cung chủ kia, để nàng cứu ngươi. Đời này là Tu Di Sơn, người của Tử Vi Đạo Cung đến cũng phải tuân thủ quy củ bên này. Không thể nào đắc tội với Tu Di Sơn vì ta được. Những người khác chưa hẳn đáng giá Tử Vi Đạo Cung ra tay. Nhưng ngươi thì khác. Nếu như Tử Vi Đạo Cung biết ngươi có bản lĩnh giải bản nguyên thi độc, chưa chắc sẽ không động tâm. Nữ tử dịu dàng lắc đầu. Cho dù động tâm thì sao? Cung chủ Tử Vi Đạo Cung kia có lẽ sẽ không làm việc mạo hiểm đâu. Nữ tử cao gầy nghĩ lại thấy cũng đúng. Cường Long không áp chế được địa đầu xà. Nếu như Tử Vi Đạo Cung còn có chút lý trí, sẽ không thể thỏa mãn tâm ý của các nàng. Vốn dĩ không quen biết nhau, cũng không có giao tình đặc biệt gì. Không nhìn xem là gì sao? Nữ tử cao gầy nhìn về cái hộp tinh xảo đặt trên bàn. Ngươi muốn xem thì xem đi, chắc cũng không phải là thứ tốt đẹp gì. Nàng vừa dứt lời, nữ tử cao gầy đã mở hộp, lấy ra một vật từ trong đó. À, thứ này! Nữ tử này không khỏi kinh ngạc nhìn món quà trong tay. Nghe thấy giọng điệu khác thường của nàng, nữ tử dịu dàng cũng không khỏi ngẩng đầu lên. Vốn tưởng rằng là bảo vật gì ghê gớm mới khiến cho nữ tử đối diện kinh nghi như vậy. Nhưng khi nhìn sang chỉ thấy một linh khí có hình dáng như một chiếc khăn tay. Nàng ngơ ngác một chút, bởi vì thứ này nhìn rất quen. Đưa ta xem thử. Nàng đưa tay ra yêu cầu, nữ tử cao gầy đưa khăn tay tới. Nữ tử dịu dàng nhận lấy, cẩn thận đánh giá, đôi mắt đẹp lộ ra vẻ khó hiểu. Đây là phi vân mạc. Linh khí của tu sĩ Cửu Châu dùng phi hành có rất nhiều kiểu. Nhưng phổ biến nhất đều là linh khí phi hành có tạo hình linh châu, bởi vì dùng rất thuận tiện. Nếu các nữ tu thích chân diện, còn có kiểu dáng khác có thể lựa chọn, ví dụ như giỏ hoa, khăn tay kiểu phi vân mạc. Lúc trước, khi nàng lựa chọn linh khí phi hành, đã từng lựa chọn giữa giỏ hoa và phi vân mạc một phen, cuối cùng chọn cái trước. Nhưng nàng cũng không xa lạ gì đối với phi vân mạc này. Cho nên nhìn qua đã nhận ra, đây là phi vân mạc. Hơn nữa là đồ vật xuất từ thiên cơ bảo khố của Cửu Châu. Bên trong đại điện, rất nhiều tu sĩ đang ngồi nghiêm chỉnh, bầu không khí vốn nâng ly cạn chén không còn nữa, ngược lại lộ ra vẻ ngưng trọng. Cung điện to như vậy chỉ có âm thanh trầm ngưng của màn huyễn âm không ngừng vang lên. Lần này hoàn thành yêu cầu của Lục Diệp là thứ yếu, chủ yếu nhất là nàng cũng muốn nhân cơ hội này thành thật nói chuyện cùng Lưu Trinh Quang một chút, thương lượng một chút xem hai bí cảnh có khả năng liên thủ, đối kháng với thi tộc hay không. Nàng phân tích thế cục hiện nay của Vô Song Đại Lục, giảng giải vận mệnh bi thảm của nhân tộc hiện giờ ở ngoại giới, dự đoán thế cục tương lai có thể xảy ra. Có người yên lặng uống rượu, có người thờ ơ lạnh nhạt, có người chẳng thèm ngó tới. Dù nhìn ra thái độ ngồi ngay ngắn của Lưu Trinh Quang chỉ là qua loa, không có bất kỳ câu trả lời chính diện nào, cũng không hề nhục chí, vẫn không ngừng khuyên bảo. Bởi vì chỉ cần có một tia khả năng, nàng cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Lưu Sơn Chủ, ba đại bí cảnh nhân tộc đúng là tự do trong hư không, mờ mịt vô tung. Nhưng cuộc sống như vậy có thể kéo dài trong bao lâu? Ngàn năm trước, dân tộc Vô Song đại lục hưng vượng. Nhìn lại hôm nay, nếu thật sự có một ngày cứ điểm dân tộc bên ngoài chết sạch, sao ba đại bí cảnh có thể chỉ lo cho thân mình? Cứ điểm dân tộc bên ngoài có cùng một nguồn gốc với bí cảnh, nên cùng tiến cùng lui với nhau. Lưu Sơn chủ kính xin suy nghĩ kỹ càng. Bàn Huyễn Âm khẩn thiết nói, ánh mắt chân thành, thần thái đoan chính. Cuối cùng bổ sung. Nếu như Tu Di Sơn nguyện liên thủ cùng Tử Vi đạo cung nguyện làm lính hầu, nhìn xem ngàn năm đã hàng, còn có thể quét sạch yêu ma quỷ quái trong thiên hạ này hay không? Ở vị trí đầu tiên phía trên, Lưu Trinh Quang đặt chén rượu trong tay xuống, thở ra một hơi, rồi gật đầu nói. Bàn cung chủ nói có lý, nhưng việc này có quan hệ trọng đại, một mình ta không thể làm chủ. Cần phải hiệu triệu các vị túc lão trong núi, cùng nhau thương thảo. Bây giờ cung chủ muốn ta đưa ra yêu cầu thuyết phục, ta cũng rất khó xử. Bàn Huyễn Ngầm nói, Sơn chủ có lòng này là tốt, cũng là may mắn của nhân tộc ở Vô Song đại lục ta. Nhưng mà... Lưu Trinh Quang hơi híp mắt, ánh mắt nhìn về Bàn Huyễn Âm. Lưu mổ ta có một chuyện không hiểu, còn mời bàn cung chủ giải thích nghi hoặc. Bàn Huyễn Âm nói, mời Lưu Sơn chủ nói. Phương pháp suy tính cánh cửa của ba đại bí cảnh nhân tộc đều là cơ mật, không biết bàn cung chủ biết được phương pháp thôi diễn cánh cửa Tu Di Sơn ở đâu, là dùng thủ đoạn gì để mở cánh cửa Tu Di Sơn ta. Đúng như lời bàn Huyễn Âm đã nói với Lục Diệp khi trước, mặt ngoài Lưu Trinh Quang này hào sảng, thật ra tâm cơ thâm trầm. Ba ngày không đề cập tới chuyện bọn hắn cưỡng ép xông vào trong cửa, nhưng cũng sẽ luôn có lúc làm khó dễ. Cưỡng ép xông vào cửa nhà người ta, dù sao việc này cũng là phạm vào kiên kỵ. Nếu tất cả mọi người đều làm vậy, vậy về sau bí cảnh cũng chẳng cần nhắc đến an toàn nữa. Bữa tiệc đón gió tối nay, ngoài sáng trong tối có rất nhiều cường giả của Tu Di Sơn đang rình rập. Hiển nhiên là Tu Di Sơn đã chuẩn bị tốt vẹn toàn. Bàn Huyễn Âm cũng biết, nếu không thể cho đối phương một câu trả lời thuyết phục, vốn đã không có nhiều hy vọng liên thủ mà có thể đi ra khỏi nơi này hay không cũng là chuyện khác. Đương nhiên bên phía Tu Di Sơn không thể giết họ, Lưu Trinh Quang sẽ không nguyện ý đi đắc tội Tử Vi đạo cung. Tiếu lão! Bàn Huyễn Âm hô một tiếng. Tiếu lão đứng dậy cất bước tiến lên, lấy ra một bảo vật hình dáng vòng vàng, hai tay giơ lên, mở miệng nói. Truyền thừa Tu Di Sơn đứt gãy, rất nhiều ghi chép đã sớm mất đi. Sơn chủ có thể không rõ lắm. Năm đó khi chế tạo bí cảnh Tu Di Sơn, tổ tiên Tử Vi đạo cung ta đã xuất ra một phần lực. Cho nên tổ tiên từng lưu lại vật này và phương pháp thôi diễn. Để ngày sau Tu Di Sơn có gì bất trắc, Tử Vi đạo cung ta có thể kịp thời ra tay giúp đỡ. Tổ tiên Tử Vi đạo cung lưu lại bảo vật vòng tay vàng xuất phát từ loại mục đích nào đã không thể nào khảo chứng, nhưng chắc chắn sẽ không như Tiếu lão nói. Trong lúc lão nói chuyện, có tu sĩ của Tu Di Sơn lấy vòng vàng từ tay lão dâng cho Lưu Trinh Quang. Lưu Trinh Quang cầm vòng vàng trên tay lật qua lật lại điều tra, nhưng cũng không nhìn ra quá nhiều manh mối. Tiếu lão lại mở miệng nói. Lần này tự tiện xông vào Tu Di Sơn đúng là bất đắc dĩ. Nhưng xin Lưu Sơn chủ yên tâm, bảo vật tổ tiên đạo cung ta lưu lại chỉ có một món này. Phương pháp thôi diễn cánh cửa Tu Di Sơn cũng chỉ có một mình lão hữu biết. Bây giờ vật này đã dâng lên, ngày sau sẽ không còn ai có thể tự tiện xông vào cánh cửa Tu Di Sơn. Lưu Trinh Quang khẽ vuốt cằm. Tổ tiên đạo cung thật sự là nhân kiệt, vật này đúng là huyền diệu, ta lại không nhìn ra manh mối. Điều mà Tiếu lão nói, ta tin. Nhưng mà, hắn dương mắt nhìn về Tiếu lão. Tu Di Sơn ta nhận vật này, ngày sau dù không ai có thể cưỡng ép xông vào cửa, nhưng phương pháp thôi diễn cánh cửa phải thu như nào? Kính xin Tiếu lão dạy ta. Tiếu lão nói, lão hữu tự biết giữ mồm giữ miệng, lão hữu cũng sẽ không truyền thừa phương pháp thôi diễn kia. Lưu Trinh Quang chậm chậm lắc đầu. Không phải là ta không có tin Tiếu lão, chỉ là việc này trọng đại, không được phép có một chút sai lầm. Vậy Sơn chủ nghĩ nên làm thế nào đây? Gương mặt dữ tợn của Lưu Trinh Quang rung lên một chút, giọng nói dần dần lạnh lẽo. Xưa nay, chỉ có người chết mới giữ được bí mật mà thôi. Đôi mắt phượng của bàn Huyễn Âm bỗng trầm xuống, tiếng lão gật đầu nói. Sơn chủ nói đúng, trên đời này, thật sự chỉ có người chết mới có thể giữ được bí mật. Nếu như sơn chủ có thể đáp ứng lời mời của cung chủ nhà ta, hôm nay, lão phu sẽ giao cái mạng già này cho sơn chủ. Tiếu lão à? Bàn Huyễn Âm trầm giọng quát khẽ. Tiếu lão vẫn chưa nhìn nàng, chỉ là từ từ lắc đầu, ánh mắt nhìn thẳng Lưu Trinh Quang. Sơn chủ, lão hủ tuổi tác. Sơn chủ, lão hủ tuổi tác đã cao, sống không được bao lâu, cũng không sợ chết. Nhưng sơn chủ đang lúc tráng niên, còn có rất nhiều chuyện có thể làm. Sau sơn chủ, con cháu kéo dài vô tận. Chẳng lẽ sơn chủ không suy nghĩ cho hậu thế hay sao? Chẳng lẽ hậu duệ nhất mạch của sơn chủ phải vùi mình trong bí cảnh này cả đời? Thiên hạ bên ngoài vốn là thiên hạ của nhân tộc ta. Hiện nay nhân tộc ta lại trốn tránh, ẩn nấp. Căn cứ nhân tộc bên ngoài thì nguy cơ sớm tối, sinh tử khó liệu. Ba đại bí cảnh con vốn liếng, lại chỉ biết lo cho thân mình, không dám ra tay vì thiên hạ này. Như vậy, mai một tu sĩ bí cảnh ta. Đạo cung chủ ta là nữ tử, còn có ý chí bình định thiên hạ loạn lạc. Sơn chủ là đấng nam nhi, chẳng lẽ còn không bằng cung chủ nhà ta? Im ngay! Làm càn! Này lão già hỏa kia, người muốn chết ư? Khi tiểu lão vừa dứt lời, một đám tu sĩ tu di sơn lập tức căm phẫn. Chỉ một thoáng, linh lực trong đại điện khuấy động, tràn diện hỗn loạn. Tiểu lão lại không ngừng nói, ngược lại bước về phía trước một bước, khí thế bức người. Chuyện hôm nay là đạo cung ta không đúng trước. Sơn chủ muốn lấy tính mạng của ta, chấm dứt hậu hoạn. Lão hủ không lời nào để nói. Lão hủ chỉ mong sơn chủ có thể sáng mắt, thấy rõ thế cục của thiên hạ bây giờ, đáp ứng liên thủ chống địch với đạo cung ta. Như vậy thì lão hủ dù có chết cũng không tiếc nuối. Đối mặt với vẻ hùng hổ dọa người của tiểu lão, thì trên mặt Lưu Trinh Quang càng run rẩy dữ dội hơn. Không ngờ rằng hắn chỉ muốn xử lý chuyện phương pháp đạo cung thôi diễn cánh cửa ở Tu Di Sơn một chút, lại bị những lời lẽ chính nghĩa của lão nhân trước mặt này bức bách tới trình độ phải đưa ra lựa chọn. Âm thầm cảm khái, không hổ là gừng càng già càng cay. Với thế cục trước mặt này, nếu hắn thực sự giết tiểu lão, trừ khi nguyện ý đáp ứng liên thủ cùng đạo cung, vậy thì bàn Huyễn Âm mới không nói thêm gì. Tới khi đó, cho dù vì hai đại bí cảnh hòa thuận, nàng có hận cũng không thể phát tiết. Nhưng nếu không giết tiểu lão, vậy thì đồng nghĩa với việc hắn đồng ý bỏ qua chuyện hôm nay, không cần nhắc tới phương pháp thôi diễn cánh cửa gì nữa. Lão già này nhìn như dõng dạc, ra vẻ nguyện chết không tiếc vì nhân tộc trong thiên hạ này, nhưng mà trên thực tế là đang buộc hắn tỏ thái độ mà thôi. Lưu Trinh Quang căm tức nhưng khó có thể phát tác, đang phát sầu, một nữ tu lại vòng vội vã xông vào. Lưu Trinh Quang bỗng đứng dậy quát to. Có chuyện gì? Nữ tu này rõ ràng là người hắn an bài ở linh phong của hai nữ nhân kia, chẳng lẽ bên kia xảy ra biến cố? Lần này khiến Lưu Trinh Quang kinh hãi không ít, một trong hai nữ nhân kia không thể xảy ra chuyện gì được. Tư thái khoa trương của hắn như vậy cũng làm cho Tiếu Lão và bàn Huyễn Âm âm thầm kinh nghi. Nữ tu kia vội vàng bẩm báo. Dạ sơn chủ, vị cô nương kia rất hài lòng với lễ vật hôm nay mà khách nhân tặng. Nói là muốn tự mình tới đây để đáp tạ. Lưu Trinh Quang thở phào một hơi, trái tim treo lơ lửng hạ xuống. Chỉ cần bên kia không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn là tốt rồi. Còn chuyện tự mình đến đây đáp tạ sao? Không cần. Lưu Trinh Quang phất tay. Bảo các nàng an tâm nghỉ ngơi đi. Được tưởng như vậy hắn che giấu còn không kịp. Trước khi đại hôn, làm sao có thể để cho đám người bàn Huyễn Âm nhìn thấy? Nhỡ may, bản lĩnh của nàng bị bàn Huyễn Âm biết, có lẽ Tử Vi đạo cung sẽ có tâm tư xấu. Từ xưa tới nay, trong ba đại bí cảnh, tu sĩ Tử Vi đạo cung chết trên tay thi tộc là nhiều nhất, trong đó không thiếu người tự tuyệt bởi vì trúng bản nguyên thi độc. Nếu bàn Huyễn Âm biết nữ nhân kia có bản lĩnh giải bản nguyên thi độc, thì chắc chắn sẽ không bỏ qua. cho nên Lưu Trinh Quang tuyệt đối sẽ không để bàn Huyễn Âm dễ dàng thấy nữ nhân kia. Trong lòng lại có chút hiếu kỳ, cuối cùng Tử Vi Đạo Cung đã tặng vật gì để cho nàng hài lòng như vậy, thậm chí muốn đích thân đến cảm ơn. Sơn chủ à, các tỷ muội không ngăn được. Nữ tu kia tỏ ra sợ hãi cũng bất chấp người ngoài ở đây bẩm báo chi tiết. Cái gì mà không ngăn được? Lưu Trinh Quang vừa dứt lời rốt cuộc đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Chỉ vì ngoài điện có linh lực ba động kịch liệt, mơ hồ còn có âm thanh đinh đinh đang đang truyền đến từ xa, dường như có người nào vừa giao thủ vừa tiến về bên này. Bàn Huyễn Âm lộ ra kinh ngạc, lặng lẽ nháy mắt với Tiếu Lão. Tiếu Lão cũng vội vàng lui về. Đang muốn lặng lẽ dặn dò Lục Diệp vài câu, lại thấy ánh mắt của hắn nhìn ra ngoài điện, dáng vẻ như có điều suy nghĩ. Lục Diệp, ngươi làm sao vậy? Bàn Huyễn Âm hỏi. Lục Diệp bỗng lộ ra nụ cười. Không có việc gì. Bàn Huyễn Âm ngây người một chút. Từ khi nhìn thấy Lục Diệp đến bây giờ, nàng chưa từng thấy Lục Diệp có khuôn mặt tươi cười gì, vốn cho rằng người này là một người có tính tình lạnh lùng, không nghĩ tới lại còn cười. Chỉ là nụ cười này hình như có chút thâm ý. Ngay khi nàng đang nghi hoặc khó hiểu ở cửa đại điện, hai bóng người một trước một sau lướt vào, theo sát sau lưng là một đám nữ tu, sắc mặt mỗi người đều thê thảm, hiển nhiên là không chiếm được chỗ tốt gì. Các nàng chặn đường nhưng hoàn toàn không làm nên chuyện gì, bởi vì người các nàng muốn chặn đường thực lực cường đại vượt quá tưởng tượng. Lưu Trinh Quang cho rằng mình đã bố trí không một chút kẽ hở, dùng trước mặt nữ tử cầm song đao kia lại không chịu nổi một kích. Bỗng nhiên có hai nữ tử xông vào, khiến bầu không khí trong đại điện trở nên kỳ quái. Hiển nhiên, bàn Huyễn Âm và Tiếu Lão không biết chuyện gì xảy ra, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Sắc mặt Lưu Trinh Quang trầm xuống, một màn không muốn nhìn thấy nhất vẫn xảy ra. Sao lại xông qua được? Một đám phế vật, ngay cả hai người cũng không có ngăn được. Hắn hung tợn trừng đám nữ tu xông tới, bước nhanh xuống khỏi thủ vị. Tươi cười nghênh đón hai nữ nhân vừa xông vào đại điện này. Sao các nàng lại tới đây? Có chuyện gì cứ bảo người ta, gọi ta một tiếng là được. Hạ tất tự mình đi một chuyến. Hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể để cho bàn Huyễn Âm biết được bản lĩnh của nữ nhân dịu dàng kia. Đang lúc nói chuyện còn nháy mắt với các nữ tu đuổi theo sau các nàng. Lúc này rất nhiều nữ tu mới lui ra, trên mặt mỗi người còn chưa hết khiếp sợ. Các nàng có thể nhận thấy được, vừa rồi giao thủ đơn giản một phen, nữ nhân cầm song đao đã hạ thủ lưu tình, nếu không, các nàng nhất định phải chết không ít. Vị nào là bàn Huyễn Âm, bàn cung chủ? Trong hai người, nữ tử có khí chất dịu dàng điềm tĩnh, ôn nhu mở miệng hỏi. Tuy là hỏi thăm nhưng ánh mắt lập tức rơi vào trên người bàn Huyễn Âm, lại như hữu ý vô ý nhìn thoáng qua Lục Diệp bên cạnh bàn Huyễn Âm, ánh mắt chứa ý cười. Sự việc đã tới nước này còn muốn ngăn cản đã không thực tế. Lưu Trinh Quang hơi cảnh giác rồi mở miệng nói. Xem ra, quà bàn cung chủ tặng thật sự là không tầm thường. Nào nào ta thay người giới thiệu. Trong lòng càng thêm hiếu kỳ, rốt cuộc là lễ vật gì mà nhất định phải tự mình đến nói lời cảm ơn. Luận thực lực chỉnh thể, Tử Vi Đạo Cung thật sự mạnh hơn hai nhà bí cảnh khác. Nhưng luận trình độ giàu có thì chưa chắc, nói không chừng còn kém nhà mình, bàn Huyễn Âm là có thể lấy ra thứ gì tốt. Dưới sự dẫn dắt của hắn, hai nữ nhân đi tới trước mặt bàn Huyễn Âm. Lưu Trinh Quang nói, vị này chính là người đứng đầu Tử Vi Đạo Cung, bàn Huyễn Âm, bàn cung chủ. Không giới thiệu thân phận của hai nàng cho bàn Huyễn Âm, chỉ chờ các nàng nói cảm ơn xong thì lập tức đưa người đi. Bàn Huyễn Âm ngồi ngay ngắn bất động, mỉm cười gật đầu. Là một chút lễ mọn, không thành kinh ý, phu nhân thích là được rồi. Dừng một chút rồi hỏi, phu nhân xưng hô như nào? Lòng nghĩ người này đúng là mỹ nhân, khí chất cũng là loại mà nam nhân thích, nhưng hình như tu vi không cao lắm, không biết có bản lĩnh đặc biệt gì lại khiến cho Lưu Trinh Quang đồng ý muốn thành thân. So với nữ tử dịu dàng trước mắt, nữ tử cao gầy phía sau nàng làm bàn Huyễn Âm càng để ý hơn, bởi vì nàng có thể cảm giác được nữ nhân này không có dễ trêu chọc. ta là Hoa Từ. Nữ tử dịu dàng cười mỉm đáp, lại giới thiệu nữ tử sau lưng một chút. Còn đây là sư tỷ nhà ta, Lan Tử Y. Lan Tử Y cũng không nói chuyện, chỉ nhìn chăm chăm vào Lục Diệp, khóe miệng nhếch lên một nụ cười như có như không. Có người này ở đây rồi, mọi chuyện sẽ dễ làm hơn nhiều. Mi mắt Lục Diệp hơi rũ xuống, ngồi ngay ngắn bất động. Một màn kỳ quái này đã bị bàn huyễn âm thu vào đáy mắt. Đột nhiên ý thức được điều gì, trong lòng không khỏi khẽ động. Được rồi, đêm đã khuya. Cảm ơn cũng đã cảm ơn rồi. Quay trở về nghỉ ngơi đi. Lưu Trinh Quang thúc giục. Hoa Từ lại giống như không nghe thấy lời hắn. Ánh mắt lướt qua bàn huyễn âm, nhìn về Lục Diệp ở bên cạnh. Lục Diệp ngước mắt, đối diện với ánh mắt của nàng, có chút buồn cười, là có chút bất đắc dĩ và căm tức. Người muốn thành thân sao? Hoa Từ biểu môi. Ta cũng đâu có đáp ứng. Là bọn hắn đơn phương tình nguyện mà. Lục Diệp gật đầu. Vậy chính là cưỡng ép. Đúng à. Nét mặt Hoa Từ nghiêm túc, thậm chí không nhịn được còn làm nũng. Người đó phải làm chủ thay cho ta. Lan Tử Y ở sau nàng không khỏi kinh ngạc, khó hiểu nhìn Hoa Từ, là nhìn Lục Diệp một chút. Sao nghe giọng điệu trong lời nói của hai người này là giống như rất quen thuộc nhau. Trong nhận thức của nàng, đáng lẽ hai người này không quen biết mới đúng. Nhưng bây giờ xem ra, sự việc có vẻ không phải như mình nghĩ. Lục Nhất Diệp này và Hoa Từ chắc chắn đã quen biết từ trước. Chỉ là trước đó ở Cửu Châu giả vờ không quen mà thôi. Hơn nữa nhìn điệu bộ này, giữa bọn họ còn không chỉ là quan hệ quen biết. Lần này thật sự có trò hay để xem rồi. Nhưng mà tên Lục Nhất Diệp này đúng là âm hiểm, cố ý giấu giếm quan hệ với Hoa Từ. Là muốn làm gì đây? Lan Tử Y lặng lẽ lui về phía sau hai bước. Cường thế như Lục Diệp đối mặt với tình huống như vậy thì sao có thể thờ ơ? Không thể để lát nữa đao phong nổi lên, máu tươi lại tuôn tóe trên người mình. Lục Diệp, đây là có chuyện gì? Tuy trong lòng bàn huyễn âm có chút ngờ vực vô căn cứ nhưng vẫn không nhịn được muốn xác nhận một chút. Lời vừa ra nàng đã phát giác được một đôi mắt sắc bén khoét về mình. Lục Diệp, giọng điệu Hoa Từ sâu kín, dáng vẻ lả chả chực khóc. Thảo nào nhiều ngày rồi vẫn im lặng mặc kệ không hỏi, thì ra là có người mới. Quả nhiên từ trước đến nay chỉ có người mới cười, nơi nào nghe được tiếng khóc của người cũ. Nói rồi còn giả vờ lấy ống tay áo chấm vào khóe mắt của mình. Đầu Lục Diệp to như cái đấu. Lan Tử Y thầm khen, trò hay này hay quá đi thôi. Mặc dù bàn huyễn âm không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng ít nhiều cũng có thể nhận ra một vài thứ, vội vàng giải thích. Hoa Từ cô nương, sự việc không như ngươi nghĩ đâu, ta và Lục Diệp. Hoa Từ, đây là có chuyện gì? Mặt Lưu Trinh Quang tái xanh. Từ sau khi Lan Tử Y mang theo Hoa Từ xông vào đây, sự việc phát triển không nằm trong khống chế. Một màn trước mắt cực kỳ giống cảnh nam nữ tình đầu ý hợp lâu ngày gặp lại nhau, khiến trong lòng hắn vô cùng tức. Hoa Từ là tên để cho người gọi hay sao? Lục Diệp ngẩn phát đầu, ánh mắt sắc bén như đao nhìn về Lưu Trinh Quang. Lưu Trinh Quang lập tức giật mình, trong chớp mắt này không khỏi sinh ra một loại ảo giác cừu non bị mãnh hổ để mắt tới. Mà hắn chính là cừu non vô hại của người nọ. Trong phút chốc cả người rét run. To gan, làm càn, có người hét. Lục Diệp đã từ chỗ ngồi của mình vọt ra ngoài, một tay vớt Hoa Từ lên, ném nàng cho bàn huyễn âm. Thân hình như gió nhào đến trước mặt Lưu Trinh Quang. Cạch, trường đao ra khỏi vỏ, ánh đao màu đỏ lửa lóe lên rồi biến mất. Khi Lục Diệp nhìn thấy Hoa Từ và Lan Tử Y, hắn đã biết chuyện hôm nay nhất định không thể giải quyết êm đẹp. Nếu đã vậy, vậy thì tiên hạ thủ vi cường. Giảng đạo lý cũng giảng không thông, thực lực đủ cường đại chính là đạo lý lớn nhất. Người đúng là can đảm. Lưu Trinh Quang giận tím mặt, linh lực và khí huyết quanh thân lập tức bộc phát, giơ tay lên tế ra một thanh đại đao nặng nề vô cùng, đón nhận ánh đao màu đỏ rực. Mặc dù các tu sĩ của Tu Di Sơn không có quyết tâm và quyết đoán thề sống chết đối kháng thi tộc, giống như tu sĩ Tử Vi Đạo Cung, nhưng người ngồi ở đây tu vi đều không tầm thường, dĩ nhiên phản ứng không chậm. Khi Lục Diệp xuất thủ, một đám tu sĩ Tu Di Sơn đã nhào nhào hành động. Chỉ một thoáng, linh lực trong đại điện đã khuấy động, tràn diện hỗn loạn. Sắc mặt của bàn huyễn âm đại biến, không ngờ sự việc sẽ phát triển thành cái dạng này. Nàng biết chuyến này mình tới, bên phía Tu Di Sơn chắc chắn sẽ làm khó dễ, nhưng chắc chắn không đánh nổi. Bởi vì Tu Di Sơn có điều kiêng dè, cho nên chỉ cần vận hành thích đáng, toàn thân trở ra thì không thành vấn đề. Nhưng tình thế bây giờ đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi khống chế. Điều nàng có thể làm là tận lực bảo vệ Hoa Từ thật tốt. Trước khi Lục Diệp xuất thủ đã ném Hoa Từ cho nàng, hiển nhiên chính là vì mục đích này. Nghĩ tới đây, nàng vội vàng kéo Hoa Từ ra sau mình, lại dương mắt nhìn sang, vẻ mặt trì trệ. Chỉ vì cảnh tượng lọt vào trong tầm mắt là thân hình Lưu Trinh Quang bay lên cao, trước ngực và bụng có một vết thương máu thịt xoay tròn, máu tươi rơi vãi. Trên khuôn mặt thô cuồng tràn đầy khiếp sợ, dường như không nghĩ tới mình lại bị một đao làm cho trọng thương. Đây cũng là lần đầu tiên bàn huyễn âm thấy Lục Diệp ra tay, nội tâm rung động không hề ít hơn Lưu Trinh Quang. Trước đây, khi ở Tử Vi Đạo Cung, Phong Như Liệt đã thể hiện ra thực lực. Hắn nói thẳng rằng, chính sư huynh đệ của mình dùng thực lực để phân cao thấp, cho nên Lục Diệp là đại sư huynh, cũng chính là người mạnh nhất. Nhưng bàn huyễn âm cũng không đoán ra được, rốt cuộc mạnh nhất này là mạnh tới mức nào. Tuy trong lòng đã từng phỏng đoán, nhưng xem ra suy đoán của mình hoàn toàn đánh giá thấp bản lĩnh của Lục Diệp rồi. Thực lực của Lưu Trinh Quang không bằng mình, nhưng cũng chỉ kém chút ít thôi. Nếu không, cũng không ngồi được vị trí sơn chủ Tu Di Sơn. Nhưng một cường giả như vậy khi đối mặt với Lục Diệp đã bị đánh trọng thương. Thoạt nhìn, đây là kết quả do Lục Diệp hạ thủ lưu tình. Nếu không, Lưu Trinh Quang có thể sống sót hay không cũng là chuyện khó nói. Tuy trong đó có thành phần đánh lén, nhưng cũng đủ để chứng minh sự cường đại của Lục Diệp. Mà bên kia, biểu hiện của Lan Tử Y cũng làm cho bàn huyễn âm cảm thấy rúng động. Nữ nhân có thân hình cao gầy này, hai đao trong tay bay múa, lại một mình ngăn tất cả tu sĩ Tu Di Sơn đang đánh tới chỗ Lục Diệp. Mặc dù thoạt nhìn tình cảnh tràn ngập nguy cơ, nhưng bàn huyễn âm nghĩ mình không có bản lĩnh này. Nói cách khác, thực lực của Lan Tử Y này phải hơn mình. Một đao trọng thương Lưu Trinh Quang, Lục Diệp cũng không truy kích mà cầm đao trong tay, an tĩnh đứng. Lưu Trinh Quang rơi xuống đất, vừa mới giãy dụa đứng dậy, bỗng nhiên như bị sét đánh cứng đờ bất động. Chỉ vì sau lưng có cảm giác đau đớn truyền đến, hình như có một vũ khí sắc bén đâm vào thân thể mình, cách chỗ hiểm trái tim chỉ có một tấc. Sau lưng có người. Lưu Trinh Quang sởn cả tóc gáy, trước khi đối phương ra tay, hắn lại không hề phát hiện ra. Là ai chứ? Ánh mắt nhìn thấy bàn huyễn âm và tiếu lão, thấy được Lục Diệp, thấy được Hoa Từ và Lan Tử Y. Tất cả người ngoại lai gần đây đều ở chỗ này, còn có thể có ai sẽ đánh lén mình từ sau? Cũng không thể nói trong Tu Di Sơn xuất hiện phản đồ chứ. Tất cả, dừng tay! Bên tai truyền đến âm thanh xa lạ, âm thanh không lớn, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, sự huyên náo trong đại điện lập tức bình tĩnh trở lại. Một đám tu sĩ Tu Di Sơn trợn tròn mắt, nhìn Lưu Trinh Quang bị ảnh vô cực cưỡng ép, ánh mắt ai nấy đều phúng lửa, đồng thời cũng vô cùng không hiểu. Gia hỏa này ở đâu mà ra? Trước kia chưa từng thấy. Bàn huyễn âm và tiếu lão nhìn mà than thở, bởi vì trước khi ảnh vô cực ra tay, ngay cả hai người bọn hắn cũng không thể nhận thấy khí tức của ảnh vô cực. Thậm chí, bọn hắn còn không biết ảnh vô cực đang ẩn thân trong đại điện này. Ẩn nấp chia đạo, tập kích giết người như vậy thật sự rất là khủng bố. Dù bị cưỡng ép, dù bị trọng thương, Lưu Trinh Quang cũng không hề e ngại. Hắn chỉ nhìn qua bàn huyễn âm, nghiến răng nghiến lợi. Họ bàn kia, ngươi được lắm, hóa ra là ngươi có chủ ý này. Đứng trên lập trường của Lưu Trinh Quang, hiển nhiên bây giờ tất cả những thứ này đều là Tử Vi Đạo Cung đã lên kế hoạch tốt. Mà bàn huyễn âm là chủ nhân của đạo cung, chính là đầu sỏ gây nên chuyện này. Chỉ là hắn thực sự không nghĩ tới bàn huyễn âm lại to gan như vậy, cưỡng ép xông vào cửa nhà người ta đã đành, là còn dám chủ động làm khó dễ, mà trước lúc này lại không có một chút dấu hiệu nào. Gia hỏa tên là Lục Diệp kia thực lực khủng bố, nếu không phải mình bị một đao của hắn đánh trọng thương, cũng không đến mức bị bắt dễ dàng như vậy. Bàn huyễn âm thở dài. Sơn chủ à, ngươi hiểu nhầm rồi. Việc đã tới nước này, hình như giải thích đã không còn tác dụng, nàng cũng rất bất đắc dĩ. Lưu Trinh Quang hừ lạnh. Đừng tưởng rằng bắt được ta, các người muốn làm gì thì làm. Các người đừng quên, nơi này là Tu Di Sơn. Hắn đột nhiên quát. Người Tu Di Sơn, nghe lệnh đây, mặc kệ sống chết của ta, bắt hết những người này cho ta. Nếu ta chết, thì để cho bọn hắn chôn cùng ta. Ảnh Vô Cực giơ trường đao trong tay về phía trước, giọng nói trầm thấp. Nếu thật sự muốn chết, thì bây giờ ta sẽ tác thành cho ngươi. Đến đây đi. Dù tính mạng bị người ta khống chế, Lưu Trinh Quang cũng không ký lùi bước, ngược lại còn khích tướng. Có gan thì giết ta đi. Theo đám người Tu Di Sơn sợ ném chuột vỡ đồ không dám vọng động, hắn lại quát. Đứng ngay ra mà làm gì? Mau động thủ đi. Nét mặt của bàn Huyễn Âm lạnh xuống. Nếu như lúc đối mặt với thi tộc, Sơn Chủ có thể quả quyết như vậy thì tốt biết bao. Đáng tiếc, Sơn Chủ đã quả quyết và kiên trì sai nơi rồi. Vốn dĩ sau khi phát sinh biến cố này, trong lòng nàng còn cảm thấy có lỗi với Tu Di Sơn. Nhưng thấy thái độ của Lưu Trinh Quang như vậy, cũng không khỏi nổi nóng. Có dũng khí quyết đoán và đối mặt với sinh tử như vậy, sao không lấy ra để đối kháng với thi tộc? Lại kêu gào với tộc nhân nhân tộc như vậy, có ý nghĩa gì đâu? Người như vậy rất là ngang tàn. Đừng nói nhảm nữa. Đúng lúc này, Hoa Từ từ phía sau bàn Huyễn Âm đi ra, nhìn Lưu Trinh Quang dịu dàng cười. Lưu Sơn Chủ, ta với ngươi là một giao dịch nha. Tuy Lưu Trinh Quang không kìm được cơn giận, trông như bi phẫn, trông như bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, nhưng đó chỉ là một tầng ngụy trang. Nghe Hoa Từ nói, hắn không khỏi nhíu mày. Người muốn giao dịch gì? Hoa Từ không nhanh không chậm mà nói. Dùng tính mạng của tu sĩ Tu Di Sơn trong điện này đổi lấy cơ hội bình an rời đi của chúng ta. Sơn Chủ cảm thấy giao dịch này có thể làm được không? Lưu Trinh Quang xa sầm mặt. Ngươi là có ý gì? Chắc ta không nói rõ được. Sơn Chủ không ngại thì tận mắt nhìn xem một chút. Hoa Từ nói xong, ngón tay ngọc bỗng giơ lên, thôi động linh lực, nhẹ nhàng điểm về hướng một tu sĩ nào đó trong đám người. Một màn không thể tưởng nổi lên. Khi nàng vừa điểm một cái, tu sĩ kia kêu lên một tiếng đau đớn. Linh lực trên người lập tức hỗn loạn, bên ngoài thân thể lại nhanh chóng tuôn ra một tầng sương mù màu xanh biếc. Vừa thấy là biết đám sương mù kia không phải là thứ tốt lành gì. Tự dưng bộc phát mà không có chút dấu hiệu nào. Chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi đã bao kín tu sĩ kia. Mặc cho hắn thúc giục linh lực ra sao cũng không thể hóa giải. Thậm chí còn có dấu hiệu càng ngày càng nồng đậm. Tu sĩ xung quanh vội vàng tản ra, ai cũng ngỡ ngàng. Ta trúng độc rồi! Tu sĩ kia hoảng sợ la lên, có thể cảm giác rõ ràng, linh lực trong người trở nên ngưng trệ, thực lực toàn thân nhanh chóng hạ xuống. Mọi người kinh hãi, mà Lan Tử Y nhìn cũng giật mình. Mấy ngày nay, nàng và Hoa Từ vẫn luôn như hình với bóng, nhưng chưa từng thấy Hoa Từ dùng thủ đoạn gì với người của Tu Di Sơn. Nữ y tu này nhìn bề ngoài thì ôn nhuận như ngọc, dáng vẻ vô hại. Nhưng ai có thể biết, nàng ta lại có bản lĩnh nhục quỷ thần khó lường. Tu sĩ kia không thể tự dưng bị trúng độc. Tất nhiên là do Hoa Từ âm thầm dùng thủ đoạn gì rồi. Thảo nào những ngày nay Hoa Từ vẫn luôn không nóng nảy gấp gáp. Dù sắp bị người ta cưỡng ép thành thân, nàng ta vẫn bình tĩnh. Thì ra đã có chuẩn bị từ trước. Bây giờ xem ra, cho dù đám người Lục Nhất Diệp không tới Tu Di Sơn, dựa vào thủ đoạn của Hoa Từ cũng có thể bình yên rời đi. Quả nhiên, người có thể được thiên cơ chọn trúng đều không phải hạng người tầm thường. Buồn cười thay là trước đây mình còn tưởng rằng nàng ta chỉ là một y tu. Trong đại điện, Hoa Từ đứng trước người bàn Huyễn Âm vẫn cười vô hại như vậy. Nếu Sơn Chủ không nhìn rõ, còn có thể nhìn người khác. Vừa nói, rất nhiều tu sĩ Tu Di Sơn đều hoảng sợ, ai cũng không biết có phải mình đã trúng thủ đoạn gì không. Trên khuôn mặt dữ tợn của Lưu Trinh Quang run rẩy dữ dội, khoe mắt cũng nhảy không ngừng. Đến giờ phút này làm sao hắn còn không biết mình nhìn nhầm rồi. Trong hai nữ tử, người có khí chất dịu dàng này mới là người thâm tàng bất lộ. Buồn cười thay, chính mình vẫn luôn cho rằng có thể tùy ý bắt chẹt nàng. Lưu Trinh Quang trầm giọng nói. Từ khi hai vị vào Tu Di Sơn, ta tự nhận mình đối xử với hai vị không có tệ. Hoa Từ lập tức ngắt lời hắn. Hai người chúng ta ra tay cứu tu sĩ của Tu Di Sơn, bởi vậy nên phải đi vào Tu Di Sơn. Tu Di Sơn không có tri ân báo đáp thì thôi đi. Sơn chủ còn phớt lờ ý nguyện của ta, muốn ép gả ép cưới. Đây chính là không tệ trong lời của Sơn chủ hay sao? Sơn chủ à, người để tay lên ngực tự hỏi, đây là chuyện nam nhân nên làm ư? Có thể làm ra việc như vậy, người cũng xứng làm nam nhi sao? Nụ cười trên mặt nàng không còn, trong mắt tràn đầy âm hàn. Chuyện liên quan tới bản thân, sao nàng có thể thờ ơ? Nghĩ đến khi ấy nàng có lòng tốt cứu người, ai ngờ bản lĩnh của nàng là được Lưu Trinh Quang coi trọng. Coi trọng thì đã đành, nếu hợp tác với nhau, Hoa Tự chưa chắc sẽ không đáp ứng, nhưng mà Lưu Trinh Quang lại càng muốn nhiều hơn. Mấy ngày nay, Lan Tử Y cảm thấy nàng gặp chuyện mà không sợ hãi, dáng vẻ như bình tĩnh đối mặt. Nhưng mà trên thực tế, nàng đã âm thầm bố trí thủ đoạn của mình, chỉ chờ thời cơ đến là giáng một đòn chí mạng. Tới khi đó có thủ đoạn nàng âm thầm bố trí, cộng với thực lực cường đại của Lan Tử Y, thì việc trốn thoát cũng không khó. Hôm nay đám người Lục Diệp đến, chỉ là để kế hoạch của nàng xảy ra sớm hơn mà thôi. Lưu Trình Quang bị nàng làm dơ mặt, hôm nay còn bị người ta tóm vào tay, sinh tử không phải là do mình quyết định, nên cơn giận bộc phát, bật thốt mắng. Tiền Tì, người dám tính kế ta? Bỗng, tiếng đao ngân vang lên. Ánh mắt của tất cả mọi người trong điện đều kinh ngạc nhìn qua Lục Diệp vừa chém ra một đao kia. Còn người Lưu Trinh Quang cũng tràn đầy vẻ khó có thể tin, giống như không nghĩ tới, trong Tu Di Sơn này thật sự có người dám hạ sát hắn. Vừa rồi hắn còn hung hăng, dù tính mạng bị người ta nắm giữ, nhưng thái độ vẫn cường ngạnh. Nhưng đó là vì hắn biết Tử Vi Đào Cung không hề giết hắn thật, bởi vì nhiều năm nay, Tử Vi Đạo Cung vẫn luôn muốn liên thủ với bọn hắn chống lại Thi tộc. Nếu giết hắn rồi thì hai nhà sẽ thành tử địch, không thể liên thủ. Tuy bàn Huyễn Âm còn nhỏ tuổi nhưng xử sự lão luyện, không thể không nghĩ thông điểm này. Vì vậy hắn không có sợ. Nhưng mà phần không sợ hãi này là bị một đao chặt đứt. Ngươi! Lưu Trinh Quang nhìn chăm chăm Lục Diệp, thật sự nghĩ mãi mà không rõ tên này làm trò gì. Bàn Huyễn Âm cũng không lên tiếng, vậy mà hắn đã động thủ, hơn nữa trước khi xuất thủ là không hề có dấu hiệu báo trước. Nếu muốn giết mình, động thủ trước là được, cần gì phải vào lúc này? Phụt! Đầu to như vậy bị máu tươi phun ra từ cổ hất bay lên cao. Ảnh Vô Cực vẫn đứng sau lưng Lưu Trinh Quang, vội vàng lui bước, vẻ mặt u oán nhìn Lục Diệp. Muốn động thủ mà không báo trước một tiếng, suýt nữa làm ta dính máu rồi. Kẻ này không làm chủ, vậy thì đổi kẻ khác có thể làm chủ. Lục Diệp lắc lắc vết máu trên trường đao, ánh mắt nhìn về một đám tu sĩ Tu Di Sơn đang tức giận, nâng trường đao trong tay lên, chỉ về đám người. Hoặc là, chúng ta giết ra ngoài. Nhìn tư thái kiên quyết của hắn, trong lòng Hoa Từ có chút ấm áp. Nàng có thể cảm giác, trước đó Lục Diệp cũng không có ý muốn giết Lưu Trinh Quang. Nếu không hắn cũng sẽ không để Ảnh Vô Cực ra tay bắt lấy người này. Sợ dĩ tự dưng chém ra một đao kia thật sự là do Lưu Trinh Quang mắng nàng là tiện nhân. Một câu nhục mạ không đau không ngứa là khiến Lục Diệp quyết đoán lấy tính mạng đối phương. Nếu Lưu Trinh Quang có biết, tất nhiên hắn sẽ hối hận vì đã không biết giữ mồm giữ miệng. Bây giờ đã hoàn toàn vạch mặt rồi, tất nhiên Hoa Thự không hề che giấu. Linh lực quanh thân bắt đầu khởi động. Một vòng khí lãng xanh biếc bỗng nhộn nhạo tuôn ra. Trong thoáng chốc, 10 tu sĩ Tu Di Sơn trong đại điện này, 7-8 người đều biến sắc, quanh thân cuộn cuộn sương mù màu xanh, linh lực ngưng trệ. Nếu trước đó khi Hoa Tự thể hiện bản lĩnh của mình, rất nhiều tu sĩ Tu Di Sơn còn ôm tâm lý may mắn, nhưng giờ phút này lại không dám như vậy nữa. Không một ai biết, nữ tử ôn nhuận như nước này hạ độc mình từ khi nào, có rất nhiều người thậm chí ngay cả mặt Hoa Tự còn chưa từng thấy. Ta có thể giải độc, thì cũng có thể dụng độc. Vị sư huynh này của ta tính tình không được tốt lắm đâu. Các vị Tu Di Sơn à, nếu nghĩ kỹ rồi, thì hãy trả lời đi. Đừng để tới khi đó máu chảy thành sông, không có cách nào kết thúc. Hoa Từ nhàn nhạt cảnh cáo, đừng nói là có cảnh cáo của nàng hay không. Dù không có thì với tình cảnh này, ai dám vọng động chứ. Chết một Lưu Trinh Quang, mặt mũi Tu Di Sơn đã tổn hại nhiều, nhưng căn cơ cũng không dao động. Nhưng nếu người nơi này chết hết, vậy Tu Di Sơn sẽ đại loạn. Thoáng cái thân hình của một đám cường giả Tu Di Sơn cứng ngắc. Bàn Huyễn Âm và Tiếu Lão ở một bên nhìn mà trợn mắt há mồm. Từ khi hai người Hoa Từ và Lan Tử Y đến mới trôi qua mấy chục hơi thở, đủ loại biến cố xảy ra thật sự làm cho người ta trở tay không kịp. Lưu Trinh Quang bỏ mình, cường giả Tu Di Sơn cả điện này bị người ta chế trụ. Có thể nói bốn người Lục Diệp đã hoàn toàn nắm thế cục trong tay. Thủ đoạn như vậy, Tử Vi Đạo Cung tuyệt đối không thể nào bằng. Một tiếng thở dài vang lên, một lão giả nhỏ người bước ra, đầu tiên là thi lễ với bàn Huyễn Âm. Bàn cung chủ, lão hữu bất tài, hẳn là có thể đại biểu cho Tu Di Sơn. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn còn cho rằng người chủ sự nơi này chính là bàn Huyễn Âm. Những chuyện phát sinh trước đó đều là do nàng sai khiến hoặc là ám chỉ. Bàn Huyễn Âm cũng là bất đắc dĩ, chuyện hôm nay nàng và Tiếu Lão chỉ là quần chúng mà thôi. Lão tiên sinh có chuyện gì? Xin nói rõ với Lục Diệp là được. Bàn Huyễn Âm mở miệng nói. Lão giả kia ngây ra một chút, lúc này mới nhìn về Lục Diệp đang đằng đằng sát khí, không vòng vo mà nói thẳng. Chuyện hôm nay thật khó liệu, tạm thời không đề cập tới chuyện thị phi. Tu Di Sơn có thể đáp ứng đề nghị vừa rồi của Hoa Tử cô nương, sau đó sẽ đưa các vị bình an rời đi. Nhưng lão hữu cũng có một điều kiện. Nếu các hạ không đáp ứng, dù Tu Di Sơn ta có dốc hết tất cả, cũng phải giữ các vị lại đây. Kết thúc tập 203 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.